Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 370, chương 371, dẫn lửa thiêu thân. Bao Hắc Tử hôn một cái pho tượng đầu, trực tiếp đem quần áo trên người cởi ra, đem pho tượng thân thể cùng đầu bao lại, tiền tài không để ra ngoài. Bốn người khác cũng là học theo, đem chính mình cầm tới kia bộ phân bao, làm động người bên ngoài nhìn thấy đi vào hảo hảo. Lúc đi ra năm cái hai tay để trần ôm đồ vật, ánh mắt quái dị không nói ra được. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đi lý lại những người kia ánh mắt. Lão bản, các ngươi đây là tuần đầu tại các công nhân khuyến khích lần tiến lên hỏi thăm. Bao Hắc Tử mặt mũi tràn đầy đề phòng hái hắn một cái, phảng phất là sợ hắn đoạt chính mình pho tượng đồng dạng. Không có ngươi sự tình, đi ra. Bị Bao Hắc Tử chẹn họng một tí, tuần đầu cũng không dám hỏi nhiều, nhìn chằm chằm Bao Hắc Tử trong ngực ôm đồ vật cẩn thận nhìn mấy lần. Mặc dù Bao Hắc Tử cực kỳ cố gắng bao vây lấy, nhưng hắn cầm pho tượng nhiều nhất, y phục của hắn có chút không gói được. Có như vậy một góc đường tại bên ngoài mặt, cái này Bao Hắc Tử ôm khối tảng đá làm gì? Tại tuần đầu góc độ, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia sừng bên trên tảng đá đoạn mặt, không nhìn thấy pho tượng trên người bảo thạch. Hắn vừa nhìn về phía đi tại Bao Hắc Tử phía sau bốn người, đồng dạng cũng là một bộ phòng trộm bộ dáng, bất quá kia trong ngực bao đồ vật cũng có chút thiên kỳ bách quái. Lớn lên tảng đá, hắn đầy trong đầu nghi vấn, nhìn thấy đi tại cuối cùng 124 cái thẩm kiện, hắn không chút do dự đi tới. Như thế mấy người chỉ có thẩm kiện xem như bình thường. Tiên sinh ngươi tốt, lão bản của chúng ta cùng cái khác mấy cái lão bản là thế nào? Bọn hắn ôm là vật gì a? Các ngươi là có phát hiện gì a? Thẩm kiện vừa mới chuẩn bị mở miệng nói, mấy người bọn hắn chúng ta, khục. Thẩm lão bản, họa từ miệng mà ra a. Đi ở phía trước Bao Hắc Tử dừng bước, một mặt bất thiện nhìn xem hắn. Hắn bốn người sau lưng cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thẩm kiện bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía tuần đầu cười khổ một tiếng. Không phải hắn không muốn nói a, hắn còn muốn hồi Kim Lăng đây. Nghiêng người sang để qua tuần đầu, thẩm kiện hướng phía trước mặt mấy người đuổi theo. Sinh ý tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục nói nữa. Mấy người bao quát thẩm kiện đều hận không thể lập tức về nhà. Bao Hắc Tử trực tiếp đều chẳng muốn chào hỏi bọn hắn, cũng lười đưa bọn hắn. Một người ôm pho tượng trở về phòng. Lão Kim bọn hắn cũng đều ôm pho tượng xuyên bên trên thay thế quần áo về sau lên xe. Trở về là thẩm kiện lái xe, mở hắn một thân mồ hôi lạnh. Đường kia thật là đáng sợ. Không là chính hắn nghĩ thoáng, mấu chốt nguyên nhân tại mấy người khác. Bọn hắn tất cả đều ôm pho tượng không nguyện ý buông tay. Bao quát bản vốn nên là làm lái xe lão Kim, không có cách, cũng không thể để lão Kim ôm pho tượng chân lái xe đi. Thẩm kiện cũng không muốn chết tại cái này cán trâu trong núi lớn, không đủ kinh nghiệm, cẩn thận đến đụng. Tại đường xá xe huống đều chưa quen thuộc tình huống dưới, thẩm kiện chỉ có thể lái chậm chậm. Mặc dù nhiều bỏ ra gần nửa giờ mới rời núi, cũng may là an toàn đi ra. Vừa ra Đại Sơn, đám người lập tức ai về nhà nấy. Lão Kim là người địa phương, thẩm kiện trực tiếp đem ô tô chạy đến sân bay phụ cận. Bốn người xuống xe về sau, lão Kim trực tiếp ngay cả chào hỏi cũng không đánh, lái xe liền đi, lưu lại mấy người cũng không có nói thêm cái gì. Ba người trực tiếp chạy đến sân bay gửi vận chuyển chỗ đi. Không có cách, thứ này khẳng định là mang không lên phi cơ. Thẩm kiện xem như nhìn thấu bọn hắn, dù sao đều không phải là một chỗ người. Liền xem như cách hắn nhà gần nhất lão Đỗ cũng không phải ngồi một điều khiển máy bay. Hắn dứt khoát trực tiếp đón xe tìm quán rượu ở lại. Đã tới Cán Châu, buông lỏng một tí tại trở về. Sinh ý không có đàm thành, kia coi như là đến du lịch tốt. Kỳ thật còn có nguyên nhân là hắn thực sự quá mệt mỏi. Lên núi lúc bị điên nôn vừa mới trì hoãn qua đến. Lập tức có rời núi. Rời núi đoạn đường này coi như không đơn thuần là sóc này. Vẫn phải tập trung tinh thần. Hắn hiện tại là tinh thần cùng nhục thể đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại chỉ muốn tìm khách sạn ngâm cái tắm nước nóng hào hào ngủ một giấc. Đương nhiên, vẫn phải ăn chút nơi đó mỹ thực. Trọng yếu nhất khẳng định phải làm, chính quy xoa bóp. Buông lỏng một tí, khi hắn tắm rửa xong nằm ở giường bên trên thời điểm đơn giản có khí phách niết bàn trùng sinh ảo. Giác, pho tượng kia tương đương hy vọng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ tương đương đúng. Có thể hỏi một tí Chu tiên sinh a. Hắn sờ lên ngực mặt dây chuyền, đầu óc nhất chuyển, nghĩ đến Chu tà. Những người khác giống như ma đồng dạng, vì tranh đoạt pho tượng đánh lớn ra tay, mà chính mình lại có thể giữ vững tỉnh táo. Vừa mới bắt đầu hắn không biết nguyên nhân, hiện tại hắn nghĩ thông suốt, tuyệt đối liền là mặt dây chuyền cùng vòng tay trừ tà công hiệu phát huy tác dụng. 2 triệu, đáng giá, hắn tại vẻ kích động cẩn thận hồi tưởng. Tựa hồ vừa rồi trong sơn động vừa mới nhìn thấy pho tượng thời điểm lồng ngực của hắn lạnh một tí. Lúc ấy hắn cho là chỉ là mặt dây chuyền một đoạn thời gian không tiếp xúc đến làn da cho nên chờ. Nên lạnh như băng, không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra lúc ấy chính là mặt dây chuyền ý lạnh cản trở cái kia tà dị pho tượng đối với mình. Mê hoặc, hắn đối Chu tà kính ngưỡng chi ý không hiểu bốc lên. Một bên dùng khách sạn điện thoại kêu một phần trễ bữa ăn. Một bên dùng điện thoại di động của mình bấm Chu tà điện thoại. Chu tiên sinh ngươi tốt. Đã lâu không gặp, bên đầu điện thoại kia Chu tà hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Kiện, có chuyện gì không? Ta gọi điện thoại đến là vì cảm tạ Chu tiên sinh. Thẩm Kiện nói rõ ràng. Chu tà nghi vấn càng tăng lên. Cảm tạ ta, vì cái gì? Thẩm Kiện đem chính mình tao ngộ từ đầu tới đuôi nói với Chu tà một lần. Chu tà nghe được ngược lại là say sưa ngon lành. Nghe xong khẽ cười một tiếng. Thế nào, ta buôn bán già trẻ không gạt đi. Ngươi cũng là thông minh. Không có lấy kia cái đầu. Đó là đương nhiên. Ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng Chu tiên sinh. Không biết Chu tiên sinh thấy thế nào cái kia tà dị pho tượng. Mấy người bọn hắn pho tượng kia người sẽ xảy ra chuyện a? Thẩm Kiện hiện tại tò mò nhất vẫn là pho tượng kia đến tột cùng là cái gì. Thật là sơn thần a. Hắn đánh đáy lòng cảm thấy không giống, càng giống là yêu tà. Ân lương đương, Chu tà trầm ngâm một tiếng. Tục ngữ nói chỗ dựa 100 ăn núi xuống sông uống nước. Sơn dân tế tự sơn thần, ngư dân tế tự long thần, đây là vì để chính mình sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn. Là hiện tượng bình thường, dù sao cũng phải để bọn hắn có cái hy vọng. Bất quá theo lời ngươi nói pho tượng hình tượng, chỉ sợ thời cổ kia phiến mỏ đá phụ cận sơn dân là bái sai thần. Đem sơn tiêu loại hình đồ vật trở thành sơn thần đến tế bái. Vấn đề này không phải chưa từng xảy ra. Một lúc sau, nguyên bản chỉ có thể sống nhiều năm như vậy sơn tiêu bởi vì ăn ngon. Sống lâu mở linh trí, liền thật đem mình làm sơn thần. Lại thêm bên trên ngươi nói cái kia tượng thần. Hẳn là các sơn dân là sơn tiêu trúc, dùng các loại bảo thạch đến trang phục tượng thần cũng không kỳ quái. Ngươi dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào mạ vàng a. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Chân chính sơn thần nào có ở bên trong động, tối thiểu có cái miếu sơn thần a. Sơn tiêu coi như mở linh trí, ăn đến cho dù tốt, cuối cùng nó cũng sẽ chết. Nhưng là sau khi chết nó lại bởi vì sơn dân tín ngưỡng mà ngưng lại không đi. Bám vào cái kia cái gọi là tượng sơn thần bên trên. Nói cho cùng, nó liền là cái hàng nhái sơn thần. Nghe Chu tà giải thích Thẩm Kiện rộng mở trong sáng. Nguyên lai là dạng này a. Mặc dù là hàng nhái, nhưng mấy cái kia lấy đi tượng thần người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thời gian dài, liền ngay cả tảng đá đều có thể thành tinh. Huống chi nó không biết trong sơn động phong tồn bao nhiêu năm. Danh phù kỳ thực lão yêu tinh. Bọn hắn đây coi như là dẫn lửa thiêu thân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.